Để người cười, chương 39, Lương Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Giao Chi bất động ngan bình không màng tới ánh mắt lạnh lùng của Hạ Trúc Bằng, vội vã chạy đến ngay ngươi. Giao Chi nắm chặt lấy tay An Bình, máu từ miệng nàng ta lại tuôn trào như suối. Phương Thị gào khóc ôm lấy con gái. Bà ta rõ ràng cũng không biết công dụng của Bạch Đàn Xuân và Phúc Bồ khi kết hợp với số lượng nhiều. Mạnh Thị cũng nằm trong số người chạy vội đến gần Đinh Giao Chi lúc đó. Sắc mặt nàng ta tái nhợt nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản. Rất nhanh, Ngũ tiểu thư, người ở Kiều Y Trang lâu năm chắc cũng học được không ít y thuật. Giao Chi như vậy, Ngũ tiểu thư giúp nàng ấy đi. Mạnh Thị lên tiếng, bao ánh mắt đều dồn về hướng An Bình. Phương Thị đang gào khóc như tỉnh ra, sụp lại. Ngũ tiểu thư, Bình Nhi, ta van con cứu dùm Giao Chi. Cứu dùm Giao Chi, quỷ y quan sát Tấn Tuồng trước mắt với cái nhướng mày thú vị. Mạnh Thị đương nhiên không có ý gì tốt, đột ngột muốn An Bình chữa bệnh, có lẽ đằng sau đó có âm mưu. An Bình không phải kẻ ngốc, nhưng nàng ta sẽ làm thế nào trước một bệnh nhân đang thở hơi lên, sắp bỏ mạng trước mặt mình. Hắn vẫn còn nhớ rõ, An Bình có khả năng cứu được thai nhi khỏi bụng người mẹ đã chết, nàng nhất định biết cách mổ ổ bụng Giao Chi. Đó là cách duy nhất có thể cứu cô nương này. Đôi môi đỏ mọng của An Bình cắn nhẹ, nàng hiểu ý Mạnh Thị. Không cứu được Giao Chi nhất định sẽ có lời đồn đãi An Bình nhân lúc chữa bệnh mưu hại người khác. Còn cứu được chứng tỏ khả năng của một y nữ. Hoàng gia đưa một y nữ làm vương phi sẽ nhận không ít đàm tiếu của người ở nhân gian. Cứu sống được cũng tạo thị phi, không cứu được cũng là điều khó xử. Giao Chi là một cơ hội để tấn công vào thân phận của An Bình. À, Đinh Giao Chi lại lăn lộn, tiếp tục phun một bụng máu lớn. An Bình bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Hạ Trúc Bằng. Tỷ phu cứu mạng, xin tỷ phu cứu mạng tì tì, van xin tỷ phu, những ánh mắt đều hướng về phía An Bình và Hạ Trúc Bằng đang đứng. Hắn cũng ngạc nhiên, cô gái này còn có trò gì? Phụ thân, An Bình quay về phía Đinh lão gia, còn từng nghe Kiều y sư nói, nhà của tỷ phu có một loại thuốc tên là hợp hoàn tán, có công dụng chữa các chứng bệnh thổ huyết, chảy máu trong cơ thể như thuốc tiên. Kiều y sư còn nói, lần trước tì tì mẫn tiệp khi qua đời, máu trong ổ bụng đọng lại nhiều, y sư của Kiều Gia Trang vây màn mổ bụng lấy thai đã được tỷ phu lấy hợp hoàn tán đưa cho mới có thể cứu được đứa trẻ. Tỷ phu, hôm nay Giao Chi tỷ tỷ bị bệnh lạ thổ huyết, hợp hoàn tán chắc cứu được người. Van xin tỷ phu, cái gì là hợp hoàn tán chứ? Hạ Trúc Bằng liếc qua An Bình đang quỳ trước mặt mình. Cô gái này lại có thể... Đá, trách nhiệm sang hắn, vừa gián tiếp phủ nhận thân phận y nữ, vừa buộc hắn phải ra tay. Nàng ta cũng biết Hạ Trúc Bằng nhất định muốn mình làm thuốc dẫn, phải thành thân với Từ Thiệu Huân. Với bản tính của hắn sẽ không để nàng có bất trắc gì trước khi thành hôn. Thông minh, xem như nàng đã thắng một hiệp này. Đúng là ta có loại thuốc đó. Nhưng, nam nữ hữu biệt vẫn phải nhờ muội giúp đỡ. Ta sẽ đưa thuốc cho muội, chỉ cho muội cách dùng để muội cứu Giao Chi. Đa tạ tỷ phu, Hạ Trúc Bằng đã lên tiếng, dù không biết loại thuốc hợp hoàn tán đó có tác dụng gì, Đinh lão gia và Đinh lão phu nhân đều răm rắp nghe lời hắn. Màn trướng che lại, chỉ còn có Hạ Trúc Bằng và An Bình bên trong. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, Hạ Trúc Bằng lại mỉm cười. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta sẽ cho nàng chứng kiến thế nào là y thuật của quỷ y, trong tay hắn là một bộ kim châm bằng bạc. Cơ thể Đinh Giao Chi rũ rượi, không còn ý thức nhưng hắn vẫn cho nàng hít một loại thuốc nào đó. Có lẽ là thuốc gây mê, kim châm cắm thành một hàng dài trên thân thể Giao Chi, đặc biệt là vùng bụng. An Bình nhìn hắn, trên tay quỷ y cũng có một con dao. Nàng đã nói phải có hợp hoàn tán gì mới có thể chữa bệnh nên chúng ta không thể động dao nhiều được. Ta sẽ dùng con dao này dẫn máu trong ổ bụng nàng ta ra ngoài, sau đó khâu lại. Khi hồi phục vết sẹo cũng chẳng còn. Vừa nói hắn vừa ra tay nhanh như chớp, con dao loang loáng trên tay, quỷ y rạch một đường rất mỏng trên thành bụng Đinh Giao Chi theo đường của những kim châm. Máu theo đường rạch rỉ ra, hắn lại dùng một ống mềm, rạch thêm một đường mỏng nữa bên thành bụng căm ống vào trong vết rạch. Máu theo ống chảy ra, đỏ thẫm. An Bình giật mình khi nhận thấy phía dưới giường từ lúc nào đã xuất hiện hai con quỷ xấu xí. Khuôn mặt chúng đỏ bừng, thịt da lẫn lộn còn xấu xí hơn cả Sai Nhi. Hai con quỷ này một tên là Mộc Tử, một là Hà Tử. Chúng vốn là bào thai bị người ta dùng thuốc trục thai đánh khỏi cơ thể mẹ. Như nàng và đứa bé ngày đó vậy, Vân Ca tiểu nương tử của ta à, cách chương.